Anh đứng cạnh giường cúi xuống đặt một nụ hôn lên Cố Vi Vi còn đang ngủ say. Tôi đi đây, Cố Vi Vi bị cái hôn của anh làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, rồi lại trở mình ngủ tiếp. Khách chương.